Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1395, Chu Gia âm mưu, năm càng. Góc truyện audio.com, các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lâm Nhung vẻ mặt cấp thiết nhìn lấy Lâm Bạch Hô, đó là một cái bẫy, nhường Thông Thiên Kiếm Phái sở hữu đệ tử cũng không muốn đi Lâm gia, chỉ cần không đi Lâm gia, ở bên ngoài dụ dỗ Tồi Nhạc Yêu Thánh đi ra là được rồi. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch vẻ mặt màu sắc trang nhã đạo. Làm sao mà biết là bầy dập, Lâm Nhung nói rằng, ta nói rồi, Lâm gia xung quanh bị cường giả yêu tộc bố trí một tòa khổng lồ phong bế pháp trận, chỉ có thể vào, không thể ra, hơn nữa cho đến ngày nay, đã 7 ngày đi qua Tồi Nhạc Yêu Thánh còn không hề rời đi Đông Song Thành, vậy thì chứng minh hắn là đang chờ các ngươi tới. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch vấn đạo, tại sao Tồi Nhạc Yêu Thánh muốn chờ chúng ta tới? Lâm Nhung nói rằng, đại khái là muốn bắt được các ngươi a. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch không hiểu nhìn lấy Lâm Nhung, không hiểu ra sao. Bắt được chúng ta, chấm, copy nội dung từ truyện 88, tại sao Tồi Nhạc Yêu Thánh muốn làm như vậy? Lâm Bạch không hiểu nổi. Lâm Nhung liên tục cười khổ nói rằng, người có nghe nói hay không qua đấu thú trường, copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch gật đầu, ừm, vậy cũng là vương quyền quý tộc và các ngươi loại này công tử ca ưa thích chơi đồ vật đem yêu thú bắt lại, để vào đấu thú trường bên trong để bọn hắn chém giết. Rồi, copy nội dung từ truyện 88, làm Lâm Bạch nói tới chỗ này thời điểm, đột nhiên con ngươi trừng lớn nhìn lấy Lâm Nhung. Lâm Nhung nói rằng, Tồi Nhạc Yêu Thánh hấp dẫn các ngươi Thông Thiên Kiếm Phái đệ tử qua đây, đem bọn ngươi bắt được, sau đó bán cho Hãn Hải Yêu Quốc đổi lấy một ít tài nguyên tu luyện. Copy nội dung từ truyện 88, đây chính là vì cái gì bọn hắn đang chờ các ngươi nguyên nhân. Bởi vì phổ thông thành trì gia tộc đệ tử quá yếu, chỉ có các ngươi loại này bảy đại tông môn đệ tử mới có thể bán ra một cái giá tốt. Copy nội dung từ truyện 88, đừng nhiều lời nói nhảm, nhanh truyền tin hơi thở cho tông môn các ngươi đồng bạn, để bọn hắn đừng đi Lâm gia. Lâm Nhung cấp thiết nói rằng, copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch nghe đến đó, sắc mặt lạnh xuống. Đã trễ, Lâm Nhung kinh ngạc nói, cái gì, copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch đạo, nửa canh giờ trước đó, Thông Thiên Kiếm Phái áo tím đệ tử Chu Liệt đã truyền tin cho sở hữu Thông Thiên Kiếm Phái đệ tử yêu cầu sở hữu đệ tử đi trước Chu gia trợ giúp. Bây giờ nửa canh giờ trôi qua cũng không sai biệt lắm sở hữu đệ tử đều đã đến Lâm gia. Copy nội dung từ truyện 88, mà ta vốn là muốn nhìn một chút Trương gia có hay không người sống sót cho nên mới dừng lại lâu một chút, nếu không phải là phát hiện ngươi lời nói, có thể hiện tại ta cũng đã đến Lâm gia. Lâm Bạch sắc mặt vô cùng lạnh lùng. Copy nội dung từ truyện 88, TRUINCUATUINET bây giờ cầu viên tin tức đã phát sinh nửa canh giờ, Lâm Bạch có thể kết luận, lúc này sở hữu Thông Thiên Kiếm Phái đệ tử cần phải đều đã đến Lâm gia đi. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Nhung vừa nghe Lâm Bạch câu nói này, nhất thời ném ba hồn bảy vía tuyệt vọng nói rằng. Vậy bây giờ hết thảy đều hết, Chu gia, hết thảy đều là Chu gia đang làm trò quỷ. Đều tại ta, chấm, copy nội dung từ truyện 88, Lâm Nhung tự trách lại thống khổ hô, Lâm Bạch vấn đạo, vô cấu thần thiết mỏ, là thật, copy nội dung từ truyện 88, Lâm Nhung cười khổ một tiếng, nói rằng, góc truyện audio.com, bây giờ nói cái này còn có cái gì ý nghĩa đâu. Hôm nay Thông Thiên Kiếm Phái đệ tử bị bắt sau khi Tồi Nhạc Yêu Thánh ngay lập tức sẽ ly khai Đông Song Thành, coi như Thông Thiên Kiếm Phái trưởng lão phát hiện không đúng, chờ bọn hắn trợ giúp khi đi tới sau khi Tồi Nhạc Yêu Thánh đã đi xa. Lâm Bạch vấn đạo, vậy ngươi tại sao kết luận là Chu gia đang làm trò quỷ? Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Nhung tự giễu cười cười, biết rõ vô cấu thần thiết mỏ tồn tại gia tộc cũng chỉ có Lâm gia cùng Chu gia. Chu gia biết rõ cùng Lâm gia khai chiến tất nhiên sẽ dẫn tới đại lượng cường giả nhúng tay, đến lúc đó Lâm gia cá chết lưới rách nói không chừng sẽ còn gặp vô cấu thần thiết mỏ hạ lạc nói ra. Copy nội dung từ truyện 88, hơn nữa Chu gia một mực giống như Vạn Yêu Cốc có làm ăn bên trên vãng lai, Chu gia ngầm đem Ly Thiên Vương triều bên trong một ít thế lực cường đại bên trong kiệt xuất đệ tử, mê hoặc qua đây cùng Tồi Nhạc Yêu Thánh làm giao dịch bán cho bọn hắn. Mà có thể mời được Tồi Nhạc Yêu Thánh người tất nhiên là Chu Thường. Copy nội dung từ truyện 88, hôm đó ta tại Thanh Lâu bên trong không cẩn thận uống nhiều, nói ra vô cấu thần thiết mỏ tin tức sau, Chu gia liền tới cửa tới thương thảo qua, muốn cùng Lâm gia hợp tác khai thác vô cấu thần thiết mỏ. Nhưng cuối cùng Chu gia công phu sư tử ngoạm, muốn chiếm 6 phần vô cấu thần thiết mỏ ta Lâm gia tự nhiên không nguyện ý, copy nội dung từ truyện 88. mà Chu gia hồn hển sau khi rời đi, không ra nửa tháng, Tồi Nhạc yêu thánh liền dẫn đại lượng cường giả yêu tộc sát nhập Đông Song Thành, ngươi cảm thấy chuyện này sẽ cùng Chu gia không quan hệ sao? Lâm Nhung nói rằng, copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch Đạo, Lâm gia nếu biết Chu gia đang câu kết vạn yêu cốc vì sao không lên báo Thông Thiên Kiếm Phái cùng Ly Thiên Vương Triều? Lâm Nhung liên tục cười khổ. Chu gia đích trưởng tử Chu Lỗi tại Thông Thiên Kiếm Phái chính là Thiếu Kiếm Tôn, mà Chu gia đích nữ chính là Ly Thiên Vương Triều đế quân sủng ái nhất phi tử. Copy nội dung từ truyện 88, ta Đông Song Thành Lâm gia đã không dưới vài chục lần hướng Thông Thiên Kiếm Phái cùng Ly Thiên Vương Triều báo lên sau chuyện này, thế nhưng, phái đi báo lên tin tức đệ tử, vô luận là đi Thông Thiên Kiếm Phái vẫn là Ly Thiên Vương Triều, đều không có một cái còn sống trở về. Lâm Nhung nhìn về phía Lâm Bạch nói rằng, copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch nghe thấy Lâm Nhung nói tới chỗ này, đem sự tình đại khái đều hiểu rõ ràng. Lâm Nhung tại Thanh Lâu uống nhiều, mất miệng nói ra vô cấu thần thiết mỏ tin tức, do đó bị Chu Tiên Thành Chu gia biết được. Chu gia tới cửa yêu cầu hợp tác khai thác vô cấu thần thiết mỏ, nhưng lại yêu cầu độc chiếm 6 phần. Copy nội dung từ truyện 88. Đông Song Thành Lâm gia tự nhiên không nguyện ý, liền không có đạt thành hợp tác. Chu gia tâm không chết, liền tìm được Vạn Yêu Cốc Tồi Nhạc yêu thánh, chế định một cái giao dịch kế hoạch. Chu gia mượn dùng Tồi Nhạc yêu thánh cùng Vạn Yêu Cốc cường giả yêu tộc giết chết Đông Song Thành Lâm gia, nhường Vạn Yêu Cốc Tồi Nhạc yêu thánh tàn sát hàng loạt dân trong thành, do đó hấp dẫn đến Thông Thiên Kiếm Phái lực chú ý, đem Thông Thiên Kiếm Phái đệ tử hấp dẫn qua đây. Copy nội dung từ truyện 88, mà cái này A Hát làm duy nhất mục chính là nhường Tồi Nhạc yêu thánh bắt được đại lượng Thông Thiên Kiếm Phái đệ tử, bán được Hãn Hải yêu quốc đi. Góc truyện audio.com. Trước đó Lâm Bạch vẫn luôn không nghĩ ra, nếu như nói giết chết Lâm gia sau khi Chu gia có thể độc chiếm vô cấu thần thiết mỏ, cái kia Vạn Yêu Cốc Tồi Nhạc yêu thánh tiền lời điểm tại cái gì địa phương. Copy nội dung từ truyện 88, bây giờ nghe thấy Lâm Nhung nhắc tới, đấu thú trường, mấy chữ này, Lâm Bạch liền biết. Lâm Bạch nói rằng, xem ra Chu gia là thật không có đem vô cấu thần thiết mỏ tin tức nói cho Tồi Nhạc yêu thánh cùng Vạn Yêu Cốc, mà Tồi Nhạc yêu thánh thật đúng là cho là Chu gia phải phối hợp hắn gây ra một cái đại động tĩnh, đem Thông Thiên Kiếm Phái đệ tử hấp dẫn qua đây. Copy nội dung từ truyện 88, mất giết Lâm gia sau khi tàn sát Đông Song Thành, Chu gia có thể được độc chiếm vô cấu thần thiết mỏ, mà Tồi Nhạc yêu thánh có thể bắt được đại lượng Thông Thiên Kiếm Phái kiệt xuất đệ tử bán cho Hãn Hải yêu quốc. Hai người tất cả lấy đoạt được, đây chính là Chu gia cùng Tồi Nhạc yêu thánh ở giữa giao dịch a. Lâm Bạch nghĩ rõ ràng sự tình sở hữu tiền căn hậu quả, nhìn về phía Lâm Nhung nói rằng: "Vô cấu thần thiết mỏ ở đâu?" Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Nhung cười khổ một tiếng, nói cho ngươi cũng không sao, bây giờ Lâm gia đã cả nhà bị diệt trừ ta ra, chắc là không một sống sót, nếu như ta hiện tại không nói cho ngươi, vậy thì đồng nghĩa với là đem cái này vô cấu thần thiết mỏ chắp tay đưa cho ta diệt môn cừu nhân Chu gia. Vô cấu thần thiết mỏ ngay tại chúng ta dưới chân. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Nhung cười nhìn lấy Lâm Bạch nói rằng. Lâm Bạch nghe xong, cúi đầu nhìn một chút dưới chân, hai mắt híp một cái. Ngươi là nói, Đông Song Thành phía dưới. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Nhung khẽ gật đầu, nói rằng. Đoạn thời gian trước Lâm gia vốn là muốn mở một cái địa cung, dùng để dự trữ tài nguyên tu luyện, thật là đào xuống đi sau khi, liền phát hiện không đúng, thế là, liền phát hiện vô cấu thần thiết mỏ. Dựa theo Lâm gia phỏng chừng, cái này vô cấu thần thiết mỏ, sợ rằng có thể khai thác ra hơn vạn cân. Copy nội dung từ truyện 88, người biết hơn vạn cân là cái gì khái niệm sao? Lâm Nhung cười hỏi, copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch khẽ lắc đầu. Lâm Nhung nói rằng, các ngươi Thông Thiên Kiếm Phái có một thanh tiên kiếm, đúng không? Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch gật đầu, Lâm Nhung nói rằng, trước đây Thông Thiên Kiếm Phái thu thập vô cấu thần thiết chế tạo tiên kiếm thời điểm, cũng chỉ là chỉ dùng 100 cân vô cấu thần thiết. Copy nội dung từ truyện 88, mà bây giờ Đông Song Thành phía dưới, có hơn vạn cân vô cấu thần thiết, cái này một khi khai thác ra là có thể chế tạo ra trên trăm chuôi tương tự với tiên kiếm như vậy thần binh lợi khí. Người bây giờ rốt cuộc biết tại sao Chu gia sẽ muốn cầu Vạn Yêu Cốc tới tàn sát hàng loạt dân trong thành a. Copy nội dung từ truyện 88. Bởi vì một khi tàn sát hàng loạt dân trong thành sau khi Chu Tiên Thành Chu gia liền có thể ung dung tiếp nhận cái này một tòa phế tích thành, do đó đánh trùng kiến Đông Song Thành danh hào, len lén khai thác vô cấu thần thiết mỏ. Đây chính là Chu gia cuối cùng mục. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch nghe xong sau khi, vẻ mặt lạnh lùng. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này, tại Đông Song Thành trong Lâm gia, ước chừng hơn vạn cường giả yêu tộc đem sở hữu Thông Thiên Kiếm Phái đệ tử vây quanh ở bên trong. copy nội dung từ truyện 88, mà Triệu Kình cùng Bao Tuấn thì là toàn thân trọng thương đến trong vũng máu, tàn bạo nhìn về phía Chu Liệt giận dữ hét. Góc truyện audio.com, Chu Liệt ngươi tên phản đồ này. Tại Lâm gia nơi phế tích, Chu Liệt cùng Tồi Nhạc Yêu Thánh đứng chung một chỗ. Copy nội dung từ truyện 88, Tồi Nhạc Yêu Thánh Lâm Bạch tại Từ Kim Thành liền gặp qua, là một cái đâm lấy đầu rồng quải trượng lão giả, lúc đó hắn còn bị Quế Cảnh bá đạo rút đi 1/3 yêu huyết đưa cho Lâm Bạch. Chu Liệt sư huynh, ngươi giàu gì cũng là áo tím đệ tử, cư nhiên làm ra cấu kết vạn yêu cốc bực này ti tiện sự tình. Copy nội dung từ truyện 88, kẻ phản bội, còn gọi Chu Liệt sư huynh. Phải gọi Chu Liệt lão cẩu, ngươi chờ xem, Thông Thiên kiếm phái trưởng lão sẽ không bỏ qua các ngươi. Copy nội dung từ truyện 88, một đám võ giả tức giận kêu to lên, bây giờ những thứ này Thông Thiên kiếm phái đệ tử đã đem nơi đây đại lượng cường giả yêu tộc bao vây lại, căn bản không có sức phản kháng. Copy nội dung từ truyện 88, kêu to lên, mắng chửi đi, ngược lại dùng không bao lâu các ngươi liền phải ly khai Ly Thiên Vương triều, có thể hay không còn sống vẫn là một vấn đề. Chu Liệt nhếch miệng cười một tiếng nói rằng, Tồi Nhạc Yêu Thánh, nơi đây có ước chừng hơn 1 vạn đệ tử, bên trong áo lam đệ tử 1.000, áo vàng đệ tử 100, áo đỏ đệ tử 10 cái, áo tím đệ tử 2 cái, cũng có thể tại hãn hải yêu quốc bán một cái giá tốt a. Copy nội dung từ truyện 88. Chu Liệt nhếch miệng cười nói, Tồi Nhạc Yêu Thánh vui vẻ ra mặt nói rằng, yên tâm, chờ hàng xuất thủ sau khi tự nhiên không thiếu các ngươi Chu ra chỗ tốt, vẫn quy củ cũ chia 3/7. Copy nội dung từ truyện 88. Đúng, Chu Liệt ta nghe nói các ngươi Thông Thiên kiếm phái tân thu một cái cấp độ yêu nghiệt đệ tử gọi Đông Phương Bạch. Cái này nhân loại, ngươi có thể phải nghĩ biện pháp làm cho ta qua đây. Copy nội dung từ truyện 88, tiểu đồ vật lão tử yêu huyết là như vậy tốt. Tồi Nhạc Yêu Thánh bây giờ còn tại đối Lâm Bạch nhường Quế Cảnh rút đi chính mình 1/3 yêu huyết sự tình, mà canh cánh trong lòng, vừa nghĩ đến đây, Tồi Nhạc Yêu Thánh trong con ngươi liền hiện lên ánh sáng lạnh. Copy nội dung từ truyện 88. Đông Phương Bạch, ha ha, hắn cũng tại chuyến này đệ tử bên trong a. Chu Liệt cười, lúc này ánh mắt nhìn, trong đám người tìm lấy Lâm Bạch tung tích. Có thể tìm một hồi, Chu Liệt kinh hô, gì, người đâu, copy nội dung từ truyện 88, Giang Kính, Đông Phương Bạch người đâu, Chu Liệt chừng lấy trong đám người, đã là toàn thân vết thương Giang Kính, lớn tiếng mắng. Copy nội dung từ truyện 88, Giang Kính trên mặt lộ ra thảm đạm nụ cười, nói rằng, có thể đã ly khai Đông Song Thành a, có thể hiện tại đã phản hồi Thông Thiên kiếm phái a, ha ha ha, Chu Liệt ngươi sẽ chờ chết đi. Chu Liệt sắc mặt giận dữ kiểm kê một phen nhân số, lạnh lùng nói. Sở hữu đệ tử đều ở chỗ này, liền cái kia Đông Phương Bạch không có ở đây. Đáng chết, copy nội dung từ truyện 88, Tồi Nhạc Yêu Thánh từ tốn nói. Có cái gì cực kỳ tức giận, Chu Liệt lạnh lùng nói. Tồi Nhạc Yêu Thánh, nếu để cho Đông Phương Bạch thật còn sống rời đi, vậy hắn đem giữa chúng ta quan hệ hợp tác nói ra, Thông Thiên kiếm phái là sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Chấm, copy nội dung từ truyện 88, Tồi Nhạc Yêu Thánh nói rằng, yên tâm đi, chỉ có tiến vào Lâm gia võ giả mới có thể biết rõ chúng ta quan hệ, bây giờ không có ai đem tin tức truyền bá ra ngoài, mà giờ khắc này lại có phong bế đại trận, truyền âm phù là vô hiệu. Cái kia Đông Phương Bạch nhất định còn tại Đông Song Thành bên trong. Copy nội dung từ truyện 88, góc truyện audio.com, Thương Long Sơn Ngũ Yêu, các ngươi mang 1.000 cường giả, đi tìm đến Đông Phương Bạch. Tồi Nhạc Yêu Thánh lập tức nói rằng, copy nội dung từ truyện 88, lúc này, nơi đây rất nhiều trong yêu thú, có 5 người âm lãnh cười một tiếng, xoay người đi ra Lâm gia đi. Chu Liệt lạnh lùng nói, ta còn là cùng đi chứ, không tự tay bắt hắn lại ta không yên lòng. Copy nội dung từ truyện 88, nói xong, Chu Liệt cũng ly khai Lâm gia. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.